lập tức biến sắc, toàn thân run rẩy, gào lên điên cuồng: kẻ xâm nhập, kẻ xâm nhập. Tuy giọng điệu rất kỳ quái, thế nhưng mọi người vẫn nghe hiểu được. Đường Thiên sắc mặt ngạc nhiên, chỉ vào mũi mình: ngươi biết ta? Ánh mắt lão già người lùn xanh cực kỳ sợ hãi, run lên cầm cập, nói không nên lời. Sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch. Này này này, hắn không bị dọa tới chết chú? Đường Thiên hốt hoảng: ta còn chưa kịp hỏi gì mà. Lão già người lùn xanh nghẹo đầu, khí tức đoạn tuyệt, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi và sợ sệt không gì sánh được. Đường Thiên há hốt mồm, những người khác cũng tròn mắt. Đường T hơn y ép lại dọa chết thủ lĩnh người lùn xanh này. Ta đâu làm ngơ hắn. Đường Thiên vẻ mặt mờ mịt quay sang đoàn người, gã hoàn toàn không hiểu gì. Mọi người trầm mặt nhìn hắn. Xấu trai, tiểu nhị đột nhiên nói. Lời giải thích duy nhất hợp lý. Binh tán thành gật đầu. Mầm mầm cũng gật đầu theo bản năng. Đến lúc nó hang ướm lại, gương mặt lập tức trắng bệch, lắc đầu như trống bỏi. Hai gò má nung núc thịt bắp bên như gợn sóng. Làm sao đây? Đường Thiên nhún vai, hiếm khi gã mịt mờ như vậy. Trước tiên nghĩ xem phải làm sao với người lùn xanh bên ngoài, binh cũng thấy đau đầu. Khó khăn lắm mới tóm được thủ lĩnh của đối phương. Định tra hỏi một số tin tức. Ví dụ như có thấy bọn Tĩnh Hào đâu không? Phân bố của thế giới người lùn xanh. Nào ngờ còn chưa mở miệng, Nga ta đã bị dọa chết. Sợ tới chết tươi. Binh lơn. Y. E. Cơn. Mơn. A. Nhìn Đường Thiên, nói thầm trong lòng. Chẳng lẽ đường thần kinh xấu trai tới mức này? Chỉ là chúng ta nhìn quen rồi nên không thấy thế. Thủ lĩnh người lùn xanh chết rồi để lại mọi vấn đề rất vướng chân vướng tay. Chính là đám người lùn xanh nằm trên mặt đất bên ngoài. Trước đó binh đã thấy khó xử, giờ thủ lĩnh đối phương chết rồi càng khó xử hơn. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng kêu rên. Mọi người cả kinh, vội vàng xông ra ngoài. Cảnh tượng tiếp đó khiến ai nấy đều không kìm được biến sắc. Sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Bầy người lùn xanh vốn nằm trên mặt đất cùng kêu rên. Thân thể chúng như khối băng xanh lam dưới ánh mặt trời. Tan rã với tốc độ mắt thường thấy được. Chỉ chớp mắt, tất cả người lùn xanh đều hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lam. Chất lỏng xanh lam nhanh chóng ngấm xuống nền đất. Đưa mắt nhìn lại, bên ngoài thôn trang hiện màu xanh lam quỷ dị. Chỉ có những mũi mâu đen rải rác trên mặt đất chứng minh tình cảnh quỷ dị vừa rồi không phải một giấc mơ. Thật quá quái dị. Quái dị tới mức sau lưng đám người Đường Thiên đều lạnh buốt, người lùn xanh phủ kín khắp nơi tan rã như băng tuyết rồi biến mất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh hãi trong mắt nhau. Người lùn xanh rốt cuộc là thứ gì? Các thôn dân và đám người Thạch Dũng càng sợ tới tái mét, bắp chân cũng run rẩy. Đột nhiên, ánh mắt Đường Thiên ngưng lại, xa xa xuất hiện một điểm đen. Tốc độ điểm đen rất nhanh, chỉ chớp mắt đã áp sát. Khi thấy rõ người tới, Đường Thiên lập tức kích động hẳn lên, lao ra ngoài. Bọn Tiểu Húp Húp, ba người dáng vẻ đều cực kỳ chật vật. Quần áo trên người rách rưới, sắc mặt mệt mỏi. Hiển nhiên cả ba phải trải qua khổ chiến. Ba người thấy bọn Đường Thiên cũng không khỏi lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng ba người nhanh chóng lộ vẻ nghiêm nghị. Cẩn thận, phía sau còn có người lùn xanh.